Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 512, bóng đá phòng triển lãm tư tưởng. Làm Real mang theo 6-1 tỷ số tách ra Roma Olympic Stadium. Sở hữu người cũng đã bị Real cái kia máu tanh giết chóc kinh sợ. Real đã không còn là cái kia áo trắng như tuyết quý tộc, mà là cợp quý tộc hào hoa phú quý quần áo đao phủ thủ. Hai tay máu me đầm đìa, Roma sân nhà các cổ động viên ở hiệp 2 bắt đầu không bao lâu cũng đã bắt đầu lục tục rời khỏi sàn diễn. Thời khắc cuối cùng, to lớn trong cầu trường chỉ còn dư lại lác đác lưa thưa cổ động viên Roma chống đỡ ở nơi đó. Mỗi người đều lệ rơi đầy mặt. Từng có lúc, ở Champions League vòng bảng thi đấu bên trong, Roma còn cười nhạo chính mình cùng thành tử địch. Lazio bại bởi Real thua thương tích đầy mình. Nhưng mà, hiện tại liền đến phiên Roma lĩnh hội Lazio đã từng khổ sở. Hơn nữa, bọn họ thua so với Lazio còn muốn thảm. Hiệp 2 cũng không lâu lắm. Hiệp 1 hoàn thành rồi hat-trick Quaresma liền bị đổi xuống sân. Này đã trở thành Schuster lúc trước sách lược. Chỉ cần đội bóng xác định có thể thắng thắng lợi, như vậy Schuster liền tuyệt đối sẽ đem Quaresma đổi xuống sân. Dù sao, Real hoa cao như vậy phí chuyển nhượng không phải là để Quaresma đến ngược món ăn. Chỉ có chân chính đại chiến mới cần Quaresma đi khóa chặt thắng cục. Hiệp 1 điểm số 4-0. Hiệp 2 Raul cùng Ramos cũng phân biệt đạt được ghi bàn. Thời khắc cuối cùng, Totti đánh vào cứu danh dự một hạt ghi bàn. Nếu không thì, cuối cùng điểm số cũng đã là 6-0. Spalletti hoàn toàn không có tính khí. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, cay đắng gương mặt, theo lệ nói chuyện sau, liền không nói một lời. Trạng thái tinh thần thật giống lập tức già đi 10 tuổi như thế. Hiệp 1 thi đấu cũng đã mang ý nghĩa Roma bị đào thải ra khỏi cục. Hiệp 1 sân nhà bị đổ thành 6-1, sẽ không có ở hiệp 2 trở mình tiền lệ. Nếu như thật sự có tiền lệ như vậy, nào sẽ là cỡ nào chuyện điên cuồng. Quaresma đối với cuộc tranh tài này rất hài lòng, bất kể là kết quả vẫn là quá trình. Sau trận đấu, hắn vẫn cùng De Rossi trao đổi áo đấu, bởi vì trước thi đấu lúc, hắn rồi cùng Totti trao đổi qua áo đấu. Vì lẽ đó, đến đây, Roma hay đại lãnh tụ tinh thần áo đấu, hắn đều thu thập được. Quaresma có tâm sự đi kiến một cái bóng đá chủ đề cá nhân phòng triển lãm. Mà trong đó, các đối thủ áo đấu chính là rất trọng yếu một khối. Tính toán một hồi, chỉ cần đối thủ là đội mạnh, như vậy đội bên trong tất nhiên có nhất lưu trở lên ngôi sao bóng đá. Bước đầu tính toán, thế giới rơi bóng đá nhất lưu trở lên ngôi sao bóng đá chí ít cũng có 50 số lượng. Như vậy, Quaresma lại có bao nhiêu nhất lưu ngôi sao bóng đá áo đấu đây? Hầu như mỗi lần đối mặt cường địch, Quaresma cũng sẽ cùng đối thủ trong đội hàng hiệu ngôi sao bóng đá trao đổi áo đấu. Có chủ động, có chính là bị động. Hầu như mỗi cái mấy trận thi đấu, Quaresma cá nhân trong cất chứa liền muốn thêm ra một bộ áo đấu. Bước đầu phỏng chừng, hiện tại Quaresma trong nhà nắm giữ áo đấu số lượng tuyệt đối vượt qua 100 kiện. Đây là cỡ nào khuếch đại một con số a. Cũng may là hắn vị trí mấy chi đội bóng đều không thiếu tiền. Nếu không thì gặp phải một cái keo kiệt ông chủ, nghiêm ngặt hạn chế đội viên cùng đối thủ trao đổi áo đấu lấy tiết kiệm chi phí. Như vậy Quaresma nhất định không đạt tới hiện tại công tích vĩ đại. Hắn không dám nói tương lai nhất định có thể thu thập đủ mỗi một cái nổi danh ngôi sao bóng đá áo đấu, nhưng phần lớn vẫn là có thể làm được. Thật giống như AS Roma bên trong, Totti cùng De Rossi đã đầy đủ hết, còn sót lại ai áo đấu khá là có thu gom giá trị đây. Juli, Perotta, Mexes, vẫn là Mancini, nếu như nói đến nổi tiếng, hay là hẳn là Juli, nhưng luận kỳ hoa, e sợ vẫn là Mancini. Gia nhập chính mình có cơ hội cùng Mancini trao đổi áo đấu, sau đó bảo tồn ở phòng triển lãm bên trong, chờ Mancini sự phát thời điểm, chính mình là không phải có thể cho áo đấu đánh dấu một hồi đây là Mancini phạm tội thời điểm. Xuyên áo đấu, suy nghĩ một chút, vẫn rất có ý tứ. Đương nhiên, phòng triển lãm bên trong khẳng định không thể chỉ có đối thủ áo đấu. Quaresma chính mình xuyên qua bất kỳ một khoản áo đấu, cũng đều tất nhiên muốn trưng bày đi vào. Tỉ như Porto 04-05 mùa giải sân nhà áo đấu, sân khách áo đấu, thứ ba áo đấu, tỉ như Arsenal 06-07 mùa giải sân nhà và khách áo đấu, thứ ba áo đấu, đã cái kế tiếp mùa giải đổi mới áo đấu. Lại tỉ như Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia 06-05 World Cup áo đấu. Đương nhiên, Barca áo đấu hắn là nhất định sẽ không bảo lưu. Trên thực tế, vào lúc ấy, hắn cũng không có ý thức đến vấn đề này. Hơn nữa, vì mở rộng phòng triển lãm quy mô, hắn hoàn toàn cũng có thể để cho C, do cũng thu thập một bộ chính mình toàn bộ áo đấu, bỏ vào tàng quán bên trong. Tin tưởng C, do nhất định sẽ không từ chối đi. Chẳng lẽ hắn còn muốn cùng mình đoạt mối làm ăn? Đánh ưỡn lên, điểm số lớn chiến thắng Roma sau, Real Champions League thắng lợi tỷ lệ cược lập tức rõ rệt giảm xuống. Đại nhiệt dị thường, thật giống như tất cả mọi người đều sẽ đi tập trung Real thắng lợi như thế. Các truyền thông lại một lần bắt đầu rồi đối với Real trắng trợn thổi phồng. Các loại lời ca tụng, liền ngay cả Quaresma nhìn thấy, đều cảm thấy có chút mặt đỏ. Chúng ta thật sự có như thế ưu tú sao? Mà các cổ động viên nói cho bọn hắn biết, các người thật sự rất ưu tú. Đám cổ động viên Real Madrid hiện tại quả thực chính là trên thế giới hạnh phúc nhất cổ động viên. Đoàn thể, đồng thời không có một trong quá khứ mấy cái mùa dài, Real không thể nghi ngờ ngoại lệ ngã vào vòng knock cao mới bắt đầu giai đoạn. Hoặc là 16 lang, hoặc là dừng lại tứ kết. Champions League xu hướng suy tàn hiển lộ hết. Không có so sánh sẽ không có đến không dễ hạnh phúc. Hiện tại, Real lại có thể ở Champions League trong vòng đấu loại tàn sát đối thủ. Một cuộc tranh tài liền kết thúc chiến đấu. Đây là bọn hắn trước đây dám tưởng tượng. Vào lúc này, các cổ động viên không chỉ có đem Quaresma xem là Real thần, đồng thời, sức một người đem Quaresma mang tới Bernabeu Florentino, cũng chịu đến Real các hội viên trước nay chưa từng có chống đỡ. Galacticos có cái gì không tốt? Lần thứ nhất Galacticos đỉnh cao thời kỳ, sẽ không có bất kỳ một nhánh đội bóng không sợ gặp phải Real. Mà hậu kỳ chỉ có điều là Galacticos cũ kỹ, đến giải nghệ thời điểm, cho nên mới kết thúc lờ mờ. Có thể hiện tại, Real thật sự lại lấy ra Galacticos thời kỳ lực thống trị, thậm chí còn vượt qua. Các cổ động viên đối với Florentino cái nhìn, hoàn toàn là 180 độ chuyển biến. Florentino hiện tại cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua đắc ý. Tuy rằng Real tài chính tình hình vẫn như cũ không thể lạc quan, có thể có các nhà tài trợ trợ giúp. Hơn nữa Real thành tích tăng lên tới đến tiền lãi, hầu như có thể dự kiến, Real lập tức liền có thể đạt được thi đấu cùng thương mại khai phá trên song được mùa. Đến thời điểm, Real là có thể càng tốt hơn cầu thủ, lại đạt được càng tốt hơn thành tích, lại mua càng tốt hơn thành viên. Hoàn toàn liền tiến vào một cái tốt tuần hoàn. Florentino đã hoàn toàn rơi vào tiến vào chính mình xây dựng vẻ đẹp trong ảo tưởng. Không cách nào tự kiềm chế. Hắn muốn trở thành Real trong lịch sử vĩ đại nhất chủ tịch. Hắn tin tưởng, chỉ cần có Quaresma, hắn liền có thể làm được điểm này. Hắn đối với Quaresma, có đầy đủ tự tin. Quaresma không biết Florentino có ra sao dã tâm. Hắn chỉ biết mình dã tâm, hoặc là nói gọi mục tiêu, bắt được 10 lần trở lên đỉnh cấp giải đấu quán quân. bắt được 6 thứ trở lên vô địch Champions League. Hắn muốn làm xưa nay chưa từng có người số 1. Vì lẽ đó, cho dù đạt đến hắn cấp độ, hắn nhưng vẫn như cũ còn đang cố gắng, không buông tha tăng lên chính mình mỗi một phút. Quá trình này, tất nhiên là tràn ngập mồ hôi, cũng khả năng là che kín bụi gai, nhưng hắn vẫn như cũ không sợ. Hắn cảm thấy, chính mình hay là nên càng có chủ động tính, mà không phải là bị động lựa chọn. Hắn rời đi Porto, rời đi Arsenal, nhưng đều không đúng chủ động rời đi. Cái kia không phải sự lựa chọn của hắn. Nếu như mình càng quyết tuyệt một ít, càng quả đoán một ít, hay là hiện trạng có thể so với hiện tại càng tốt hơn. Hắn muốn càng tự mình một ít. Leo lúc, dưới chân đường đều là cô độc. Không người nào có thể cùng ngươi sóng vai tiến lên. Chiến thắng Roma sau, Real có liên tục 3 trận La Liga muốn đá. Vòng thứ 25, Real sân nhà nghênh chiến Getafe, lại là Quaresma thủ mở ghi chép, mở ra thắng lợi khung thành. Vòng thứ 26, Real sân khách khiêu chiến Recreativo, tuy rằng tao ngộ sự ương ngạnh của đối thủ đánh lén. Cho dù đối thủ biểu hiện thật sự đáng giá xưng đạo, có thể Real vẫn là dựa vào lão đạo kinh nghiệm bắt được một phen thắng lợi. Mà vì là Real ghi bàn, chính là chúa nhẫn Raul cho hắn kiến tạo, nhưng là Quaresma. Sau đó vòng thứ 27, Real sân nhà nghênh chiến Espanyol. Tuy rằng Real rất muốn cho tiểu lão đệ thả nhường, để Espanyol đá được càng có bộ mặt một ít, nhưng mà sự thực cũng không có tốt đẹp như vậy. Dựa vào Quaresma cùng Robinho ghi bàn, Real toàn thắng Espanyol, lại một lần mở rộng điểm ưu thế. Mà này 3 vòng giải đấu xong xuôi, Real lại nghênh đón Roma khiêu chiến. Đây là hai bên hiệp 2 tranh tài. Nếu như UEFA có thể chịu thua quy định là tốt rồi. Giả như một nhánh đội bóng thua đặc biệt thảm, hiệp 2 không có trở mình hy vọng, như vậy, đi đá hiệp 2 còn có ý gì? Chủ động tìm kiếm nhục nhã à? Nếu như UEFA cho phép bọn họ chịu thua, như vậy, cuộc tranh tài này sẽ không có đá xuống đi cần phải. Ngược lại kết quả cuối cùng cũng đã nhất định, còn không bằng đem tinh lực thả ở phía sau thi đấu bên trong. Cố gắng nghỉ ngơi dưỡng sức. Đương nhiên, UEFA là không thể có loại này quy định. Hơn nữa, thông thường cũng sẽ không có đội bóng lựa chọn chịu thua. Dù cho là đi cái quá tràng đây, Roma hiện tại chính là ở đi qua. Trong đội vài tên hạt nhân cầu thủ căn bản cũng không có lên sân khấu. Đối với bọn hắn mà nói, hiện ở Serie A bên trong cạnh tranh mới càng chủ yếu. Ngược lại Champions League đã đừng đùa, cần gì phải lãng phí tinh lực đây. Ôm như vậy tâm thái, Roma đá cho hình dáng gì, đại gia khẳng định đều là biết đến. Có điều Real cho dù phái ra chủ lực thêm thay phiên hạng 2 đội hình, cũng không có trắng trợn đến đâu chà đạp Roma. Dù sao đá như vậy Roma cũng thực đang không có cái gì vui vẻ cùng cảm giác thành công có thể nói. Cuối cùng, Real 2 bóng tiểu thắng Roma, lấy tổng số điểm 8, một thành tích, xông vào mùa giải này Champions League tứ kết. Quaresma thay thế bổ sung ra trận, vẻn vẹn chỉ là vì duy trì một hồi trạng thái. Solskjaer đối với Quaresma sử dụng thực sự là cẩn thận đến không thể cẩn thận hơn. Mà ở Champions League tứ kết toàn bộ ra lò sau, UEFA lập tức ở ngày thứ 2 tiến hành rồi tứ kết chiến rút thăm nghi thức. Xông vào tứ kết 8 chi đội bóng phân biệt là MU, Chelsea, Fenerbahce, Liverpool, Arsenal, Barca, Schalke cùng với Real. Ngoại trừ Fenerbahce cùng Schalke, cái khác 6 chi đội bóng không thể nghi ngờ không phải đỉnh cấp nhà giàu. Bất luận UEFA thế nào sắp xếp, tứ kết đều tất nhiên có ít nhất 2 tổ trở lên quyết đấu đỉnh cao. Tứ kết bên trong, hung hăng Premier League vẫn như cũ nắm giữ 4 chi đội bóng. La Liga song hùng cũng toại nguyện thẳng tiến tứ kết. Bundesliga chỉ còn dư lại Sancơ, cái này không có đại biểu tính dòng độc đinh. Mặt khác chính là thổ siêu Fenerbahce. Các cổ động viên cực kỳ hưng phấn quan tâm rút thăm nghi thức. Loại này quyết định vận mệnh thời khắc, có lúc thậm chí có thể so với thi đấu bản thân càng hấp dẫn người. Buổi chiều thì có phóng viên ngồi xổm ở Quaresma cửa nhà ở ngoài, hy vọng có thể phỏng vấn đến Quaresma, dù cho chỉ có thể hỏi mấy vấn đề cũng tốt. Quaresma cũng không có quá tự cao tự đại, hắn biết rõ các ký giả muốn chính là cái gì. Xin hỏi Quaresma tiên sinh, phóng viên vấn đề chỉ là vừa mở ra một cái đầu, thậm chí vấn đề đều còn chưa có xuất hiện, Quaresma cũng đã đưa ra chính mình đáp án. Bác ra, các ký giả choáng váng. Hắn thậm chí có chút hoài nghi mình vừa nãy là không phải mất trí nhớ. Rõ ràng chính mình vẫn không có hỏi gặp sự cố, làm sao Quaresma phải trả lời vấn đề? Hơn nữa, phóng viên là thật sự muốn hỏi Quaresma hy vọng ở tứ kết chiến bên trong gặp phải ai? Quaresma đưa ra Barca, không phải là tối có xem chút trả lời, cũng là bọn họ hy vọng nhất nhìn thấy đáp án sao? Vào lúc này, quay về kinh ngạc không thôi phóng viên, Quaresma nhẹ nhàng cười một tiếng nói, ngươi nên hiểu ý của ta không? Tổng kết một hồi, chính là không đụng tới Barca cũng còn tốt, đụng tới bếp Barca, liền để bọn họ đẹp đẽ. Phóng viên được muốn đáp án, tuy rằng cái giới bóng đá này cũng đã trở nên không tươi, tuy nhiên có nó thị trường. Có điều Quaresma thật muốn đụng tới Barca sao? Kỳ thực cũng không có như vậy muốn. Dù sao đi đến Real sau, mỗi cái mùa giải trí ít cũng có thể đụng tới Barca hai lần. Vừa giáo huấn xong Barca, Quaresma hiện tại thật không có quá nhiều hứng thú. Đương nhiên, Quaresma cũng không để ý tứ kết chiến đối thủ là ai. Ngược lại là ai cũng không khác nhau. Cuối cùng cũng là muốn giết chết bọn họ. Buổi tối, Quaresma nằm ở nhà trên ghế sofa, chuẩn bị xem rút thăm TV tiếp sóng. Cùng Arsenal thời điểm tập thể quan sát rút thăm không giống. Hiện tại ở Real chính là mình quan tâm chính mình, vẫn đúng là không bằng Arsenal thú vị. Liền ngay cả thổi cái châu bò người đều không có. Trong TV rút thăm khách quý không ngừng mà thao bức thao. Rõ ràng 2 phút là có thể kết thúc công tác, nhưng nhất định phải kéo dài nửa giờ như thế. Điều này làm cho sở hữu khách quý đều thống khổ không ngớt. Rất nhanh, rút thăm khách quý liền rút ra Chelsea tên. Sau đó, đối thủ của hắn cũng thuận theo mới vừa ra lò. Đến từ Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray, Chelsea đại biểu rất cao hứng thở dài một cái. Fenerbahce không thể nghi ngờ là tứ kết bên trong yếu nhất đối thủ. Chuyện này quả thật chính là tốt nhất ký. Lập tức, rút thăm khách quý lại rút ra Liverpool cùng MU tên. Hai nhà giàu có từng đôi chém giết. Trời mới biết có thể bùng nổ ra bao nhiêu năng lượng đáng sợ đến. Căn cứ quy tắc rút thăm, mặt trên 4 chi đội bóng gặp cuối cùng quyết ra một cái trận chung kết tiêu chuẩn. Có thể nói, trên giữa khu quả thực chính là Premier League nội chiến. So sánh với đó, Arsenal đúng là tách ra Premier League bên trong lão oan gia. Duy nhất không quá thoải mái, dưới giữa khu có Real cùng Barca. Này có thể đều không đúng, Arsenal dễ dàng liền có thể ứng phó. Vào lúc này, Arsenal đại biểu đã không nhịn được bắt đầu ở trước ngực thích hợp hai tay cầu xin lên. Nhất định phải đánh vào Sancơ a. Nếu Quaresma như vậy đồng ý đá Barca, vì lẽ đó Real cùng Barca liền lẫn nhau đá thôi. Này thật tốt, theo như nhu cầu mỗi bên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.